xác nhận một phần suy đoán của mình, hắn bước ra ngoài khoang khí áp, tiếp tục phá cửa. Lúc này, ở phần đuôi phi thuyền, hơn 200 khí ức giả đang tụ tập. Họ không rời đi, vì đang đợi thông báo từ nhiệm vụ chính. Một tiếng rắc vang lên, tất cả khí ức giả đồng loạt nhìn sang chăm tàu, nên về phía cửa máy ở đuôi phi thuyền. Hắn làm sao? Ra ngoài rồi. Collins ngây người một chốc, không tự chủ được mà dùng mình. Chính vào khoảnh khắc đó, cửa máy mở ra một khe hở. Tôi hiểu đối diện với Collins. Chạy! Một tên khế ước giả gào lên, tiếng hô vừa dứt, tất cả bọn họ lập tức quay người bỏ chạy. Chờ đã, đừng chạy! Một tên khác lên tiếng, hắn ra khỏi phi thuyền, chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Chúng ta đông người. Tiếng kêu này khiến đám khế ước giả dừng lại. Rồi họ bắt đầu suy nghĩ, có phải là thật không? Vậy chúng ta chạy cái gì? Một tên khác hỏi, vẻ mặt hoang mang, khặc. Một tên khế ước giả cười gượng. Bản năng của họ không cho phép tiếp tục chạy. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, tôi hiểu, và hơn 200 tên khế ước giả đang giằng co. Không ai ra tay, tôi hiểu không ra tay, vì hắn không thể rời khỏi phi thuyền. Không gian tọa độ của hắn vẫn nằm trong phi thuyền. Nếu rời đi lúc này, nhiệm vụ sẽ thất bại, còn đám thiên khải nhạc, viên khế ước giả thì không dám xông vào phi thuyền. Vì một là họ không dám làm vậy, hai là họ sẽ bị xử lý ngay lập tức. Người có bản lĩnh thì ra đây. Sẹo huynh hét lớn, nhưng vì khoảng cách gần, hắn và đám khế ước giả phải lui lại mấy bước. Tô Hiểu vung trường đao lên, rồi từ từ thu đao vào bao. Nhiệm vụ cướp tài nguyên cơ bản đã hoàn thành, hắn đã đoán ra khâu nhiệm vụ tiếp theo. Và nếu hoàn thành, thiên khải nhạc viên sẽ phải chịu tổn thất lớn. Đây cũng chính là lý do mà thiên khải nhạc viên cho phép đám khế ước giả rút lui khỏi phi thuyền. Xác nhận suy đoán trong lòng, Tô Hiểu xoay người bước vào phi thuyền. Nhưng ngay lúc đó, một viên đạn bất ngờ bay tới, đánh về phía lưng hắn. Tô Hiểu từ trong ống tay áo, phóng ra một chục thoát ly, tạo thành hình dạng không chui kiếm, rapier, lanh keo một tiếng. Thanh kiếm va chạm với viên đạn, phóng trục lập tức chuyển hóa thành hình thái đao sắc. Lại một lần nữa leo lên ống tay áo của Tô Hiểu, hắn căn bản không quay lại, thậm chí cũng không dừng bước. Ngươi, dẫn đường, Tô Hiểu ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ đầu bếp. Thiếu nữ này liếc nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có ai khác, chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi, muốn đi đâu, tàng bảo khố, hoặc là những nơi tương tự, được rồi. Thiếu nữ đầu bếp dẫn đường phía trước, sau 5 phút, nàng đến trước một cánh cửa kim loại nặng nề, đưa tay ấn vào, âm thanh điện tử vang lên, phân biệt thành công, hoan nghênh ngươi, làm trái quy tắc giả, Nora. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn thiếu nữ đầu bếp, hóa ra nàng chính là, làm trái quy tắc giả, Nora, không thể nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp một trái quy tắc giả yếu nhất, cũng là người làm trái quy tắc giả, bị túng quẫn nhất, thực ra ta đã từng giết người mà không hề chớp mắt. Nora thở dài một tiếng, ánh mắt có chút tiếc nuối, như thể nhớ lại một chuyện cũ. Thực tế, khi nàng còn ở cấp thấp, đã từng là một cô gái ngây ngô, không chú tâm vào công việc. Một lần khi đào mỏ, do sơ suất, nàng đã dùng động năng khoáng sản, vô tình đánh chết đồng đội. Người đồng đội ấy chết mà vẫn không hiểu vì sao Nora lại đột nhiên đánh hắn. Nếu chỉ như vậy, nàng cũng chưa đủ để trở thành kẻ làm trái quy tắc giả. Có thể là vì cô nàng ngốc nghếch này vô tình làm chết một đồng đội, sau đó bị phán định là kẻ làm trái quy tắc giả. Tuy nhiên, nàng chỉ thuộc loại uy hiếp có mức độ thấp nhất. Cuối cùng, nàng bị cưỡng chế tước bỏ thân phận khế ước giả và bị điều chuyển đến nơi đóng quân của khế ước giả, đảm nhận công việc lo ăn uống. Kỳ thực, Nora cũng có nỗi khổ trong lòng. Sau khi đẩy lên hơn 1.000 độ cận thị, nàng chỉ muốn kiếm thêm một chút nhà viên tích phân, mong rằng có thể khôi phục cận thị, nhưng kết quả là cận thị vẫn chưa khỏi, lại bị chuyển chức thành cấp độ sử thi, trở thành một nữ đầu bếp và kẻ làm trái quy tắc giả. Cửa kim lại nặng nề mở ra, một luồng hơi lạnh tuôn ra. Tôi hiểu nhìn vào bên trong kho đông lạnh, thịt đông đủ loại rực rỡ muôn màu. Một lúc sau, hắn quay sang nhìn Nora, những thứ này rất đáng giá, Nora đáp lại một cách khẳng định. Tôi hiểu xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn tìm nhầm người, đến lúc thanh lý làm trái quy tắc giả, thì Đây là chuyện của Thiên Khải nhạc viên, không liên quan gì đến hắn. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong phi thuyền. Vị trí chủ yếu là khoang trong, nơi mà đa số cửa đều rất khó mở, có thể bên trong không có vật gì giá trị. Tuy vậy, hắn đã thử hết mọi cách để mở cửa, nhưng không tìm thấy gì, không có vật tư hy hữu, thậm chí, ngay cả trang bị cũng không có gì. Nhắc nhở, lâm thời, không gian tọa độ sắp hình thành. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu vội vã bước về phía hạm trưởng thất. Khi vừa đến, hắn liền nhìn thấy, trong không gian tọa độ tạm thời xuất hiện một lớp ánh sáng màu máu, bao phủ cả khu vực xung quanh. Bố Bố Uông và bà Ha đang ở gần đó quan sát. Khoảng cách lâm thời, không gian tọa độ hình thành, còn lại 5 giây, 5, 4, 3, đếm ngược kết thúc, một cỗ sóng trùng kích. Màu máu bùng phát từ điểm khởi đầu là không gian tọa độ, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, bao phủ toàn bộ chiếc phi thuyền. Trước không gian tọa độ tạm thời, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vòng xoáy màu đỏ đang cuộn trào. Ầm một tiếng, vách kim loại phía bên phải hạm trưởng thất vỡ nát, lớp ánh sáng màu lam niêm phong lỗ hồng, nhưng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát, rồi lại bị phá vỡ. Những viên khoáng thạch đủ màu sắc từ trong đống đổ nát bay ra, hình thành một dải màu sắc sạc sỡ, rồi nhảy vào trong vòng xoáy đỏ. Không chỉ khoáng thạch, Tô Hiểu còn thấy hàng trăm viên linh hồn kết tinh cùng với những hạt tròn dạng thể rắn. Tô Hiểu lúc này đã hiểu rõ tác dụng của vật phẩm cưỡng chế, cướp đoạt quyền hạn. Những vị trí khác trên phi thuyền không có vật phẩm giá trị cao, nhưng giờ đây là cơ hội tốt để lựa chọn khen thưởng. Các loại vật phẩm này, đa phần hắn chưa từng thấy qua, có thể không tìm được vật phẩm tốt, nhưng cơ hội chỉ có 3 lần, tất cả phụ thuộc vào nhãn lực của hắn. Vòng xoáy màu đỏ mòm chậm rãi quay, vô số tài nguyên bị hút vào trong đó, ước chừng đã nuốt chừng mười mấy vạn viên khoáng thạch, mà phẩm chất của chúng đều không thấp. Đây là tài sản tích lũy từ năm 1972, tên khế ước giả sau 16 thế giới tiến độ. Số lượng như vậy quả thật không thể khuếch đại. Tô Hiểu đứng dưới vòng xoáy đỏ, từng món vật phẩm bay qua bên cạnh hắn. Hắn tổng cộng có 3 cơ hội lựa chọn. Hắn cảm thấy toàn bộ không gian như được mở ra, và đương nhiên, hắn sẽ chọn những vật phẩm có phẩm chất cao và thực dụng. Một thanh đại đào lưỡi rộng bay qua, Tô Hiểu đưa tay đứng giữa không trung, vẫn chưa trực tiếp ra tay. Căn cứ vào quan sát của hắn, món đồ này, phẩm chất không tính là cao. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tìm kiếm món đồ tiếp theo, một chiếc hộp gỗ bay từ phía trái hắn. Hắn liền nắm lấy chiếc hộp gỗ. Đó, ngươi đã thu được tài nguyên hòm, số lần cưỡng chế cướp, đoạt quyền hạn, hay gạch chéo 3. Ngươi đã mở tài nguyên hòm, vật phẩm này không phải là hòm báu. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 19. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, trung, nhân 21. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 8. Nhìn thấy vật phẩm xong, tài nguyên hòm, Tô Hiểu khẽ cau mày, rõ ràng, so với những vật phẩm đơn giản khác, vật này mới là thứ quan trọng. Tuy nhiên, không ai biết trong hòm tài nguyên này chứa đựng cái gì. Mỗi lần lựa chọn đều có phần may mắn, nhưng khi mở ra thì phần thưởng là cố định, cái gì được chứa trong đó. Khi mở ra sẽ là cái đó. Khi mục tiêu đã rõ, Tô Hiểu liền dồn sự chú ý vào chiếc tài nguyên hòm. So với những vật phẩm đơn giản, tài nguyên hòm này số lượng ít hơn rất nhiều. Mấy giây sau, lại một chiếc tài nguyên hòm từ trong tường kim loại phá vỡ không gian bay ra. Vừa đến trên đầu Tô Hiểu liền bị hắn nắm lấy trong tay. Người đã thu được tài nguyên hòm cưỡng chế cướp đoạt quyền hạn số lần 1-3. Ngươi đã mở ra tài nguyên hòm. Ngươi thu được huyễn âm thuật, chủ động loại năng lực quyển trục, cấp độ sử thi. Ngươi thu được hỗn loạn chi tẩy lễ, chủ động loại năng lực quyển trục, cấp độ truyền thuyết. Ngươi thu được nguy cơ dự cảnh, bị động loại năng lực quyển trục, cấp độ sử thi. 3 tấm năng lực quyển trục rơi vào tay. Trong đó một tấm, Tô Hiểu có thể giữ lại làm của riêng. Dĩ nhiên, hắn không hứng thú với các loại năng lực chủ động, mà thứ hắn chú ý là nguy cơ, dự cảnh. Đây là một năng lực bị động thuộc hệ cảm giác. Tô Hiểu không định phát triển kỹ năng này, nhưng trực cảm năng lực của hắn có đặc tính đặc biệt. chính là sau khi hắn nắm giữ các loại năng lực cảm giác khác, có thể dung nạp các năng lực này vào trong trực cảm. Ví dụ như nguy cơ dự cảnh, nếu như tôi hiểu sử dụng quyển trục này, năng lực nguy cơ dự cảnh sẽ bị biến mất và được quy nạp vào trực cảm năng lực, từ đó bù đắp cho năng lực trực cảm. Trực cảm năng lực rất đặc biệt, không thể gia tăng thông qua nhạc viên tệ hay linh hồn kết tinh trong luân hồi nhạc viên, mà chỉ có thể tích lũy qua từng trận chiến, có đánh đổi. Đương nhiên cũng có chỗ tốt, đó chính là khả năng trực cảm bao quát tính. Tôi hiểu có thể thông qua việc nắm giữ những năng lực cảm nhận khác, bù đắp cho năng lực trực cảm. Tuy rằng những năng lực cảm nhận kia sẽ mất đi, nhưng trực cảm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn. Hai cái tài nguyên hòm liên tiếp đã mang lại cho tôi hiểu một thu hoạch khá dồi dào. Đối với cái tài nguyên hòm cuối cùng, sự lựa chọn của hắn bắt đầu trở nên cẩn thận hơn. Tôi hiểu ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào những tài nguyên bay vào vòng xoáy màu đỏ. Nếu như thiên khải nhạc viên có chút ý thức chủ quan, lúc này nàng chắc chắn sẽ tức giận đến run rẩy vì tất cả những bảo vật của nàng hiện tại đều đã không còn. Một cái tài nguyên hòm từ trong lỗ thùng bay ra. Tôi hiểu, vừa mới chuẩn bị ra tay, thì một cái khác, lớn hơn, bay ra theo. Cái này so với cái trước còn to lớn hơn 5 lần. Tôi hiểu tay vừa dưa lên, nhưng vào lúc này, một cái tài nguyên hòm dài 30cm, cao 5cm bay ra. Cái này không giống với những tài nguyên hòm khác, vì nó có màu đỏ. Tôi hiểu lập tức thay đổi mục tiêu, nhưng hắn còn chưa ra tay, thì một cái tài nguyên hòm dài 20cm, rộng 6cm lại bay ra. Cái này toàn thân màu đen, có sao văn phân bố trên bề mặt. Bốn loại tài nguyên hòm, lớn nhỏ khác nhau, đỏ đậm, đen sao văn, đều xuất hiện cùng lúc. Tô Hiểu không do dự nữa, trực tiếp nắm lấy cái tài nguyên hòm, toàn thân màu đen, có sao văn. Vì xét cho cùng, nó có vẻ cao cấp hơn, cưỡng chế, cướp đoạt quyền hạn, đã tiêu hao hết. Ngươi mở ra tài nguyên hòm, TQ49155, không. Ngươi thu được kỳ tích chi thạch, nơi sản xuất, thiên khải nhạc, viên phẩm chất, không, vật phẩm này, không thể phán đoán, rõ phẩm chất, loại hình, đạo cụ, dùng một lần, sử dụng hiệu quả, có thể giải trừ tất cả dị thường trạng thái của bản thân, giải trừ dị, thường trạng thái hạn mức, tối đa cấp độ, giới thiệu tóm tắt, kỳ tích, không phải xa vời, có thể sẽ đến vào ngày mai. Bán ra giá cả, vật phẩm này không thể bán ra. Một viên đá quý màu xanh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên bảo thạch này nhìn qua không có gì đặc biệt, không lấp lánh chói mắt, nhưng lại là vật phẩm bảo mạng. Vật này có khả năng giải trừ dị thường trạng thái, nhưng cấp độ tối đa là. Điều này có nghĩa là quyền hạn của Tô Hiểu vẫn chưa đủ để hiểu rõ hoàn toàn về nó. Đôi khi, việc không biết hạn mức tối đa lại là điều tốt. Nếu như một ngày nào đó Tô Hiểu bị một nhân vật mạnh mẽ nguyền rủa hoặc gặp phải những mối nguy hiểm từ xa xôi, kỳ tích chi thạch sẽ có thể cứu mạng hắn, điều này không thể nghi ngờ. Dù Tô Hiểu hiện tại không gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng xét về xác suất gặp phải cường địch trong tương lai, hắn biết rằng có thể một ngày nào đó sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ với những trạng thái bất lợi khó lường. Lúc đó, kỳ tích chi thạch sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu. Dù chỉ là vật phẩm dùng một lần, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ cấp lên, khế ước giả nơi đóng quân. Vòng thứ nhất, ngươi thu được hoàng kim điểm skill nhân 5. Tài nguyên cướp đoạt đã hoàn thành, không gian tọa độ tạm thời đã được kích hoạt. Cảnh cáo, vì số lượng vật tư quá nhiều, không gian tọa độ sẽ quá tải sau 10 giây. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp truyền tống đến khu vực phụ cận số 9, nơi tránh nạn. Liệp sát giả cần đến khu vực số 9. Sau đó có thể mở ra phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ lên cấp. Rắc, rắc. Trên mặt đất, các cột kim loại xuất hiện vết rách. Thiên khải nhạc viên quả thật quá giàu có. Giàu đến mức khi truyền tống tài nguyên, ngay cả lâm thời không gian tọa độ của luân hồi nhạc viên cũng đã bị quá tải. Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi rằng, kỳ thực luân hồi nhạc viên đã sớm có thể xâm lấn thế giới này, nhưng không làm như vậy. Có lẽ là đang chờ đợi khế ước giả nơi đóng quân ở đây. Trở nên ra tay, Tô Hiểu lập tức liên lạc với Benny, yêu cầu nó rút lui khỏi khu vực phụ cận, đồng thời bảo bố Uông A Mỗ và Ba Ha đều tập hợp gần không gian tọa độ, vì truyền tống sắp bắt đầu, mục tiêu là khu vực số 9 trong thế giới này. Không gian rung động, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo tới, chỉ trong chớp mắt. Hắn đã xuất hiện ở một vùng đất hoang vu, nơi đây cỏ dại mọc ngang gối, châu chấu, và cỏ linh bay loạn xạ, bố bố Uông vẫn còn trong trạng thái mộng mị. Suốt cuộc lần này, không gian truyền tống quá đột ngột, quá êm ả, không một chút gợn sóng mà đã đến nơi. Tô Hiểu theo thói quen sờ lên sau gáy, ánh mắt quét quanh thân, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của khu vực số 9. Hiển nhiên, nhiệm vụ cướp đoạt tài nguyên đã kết thúc. Chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ lên cấp, hắn sẽ có thể đạt tới cấp 6. Tô Hiểu không đoán sai, sau nhiệm vụ này, khả năng lớn là có liên quan đến thế giới chỉ hạch, tài nguyên đã đoạt được xong. Tiếp theo hắn phải đoạt lấy cái gì, hắn cũng không cần phải đoán nữa. Trước kia, trong chiến đấu ở dề, hình làng, Thiên Khải Nhạc Viên cưỡng chế đuổi ra hơn 200 tên khế ước giả khỏi phi thuyền. Nguyên nhân dẫn đến tình huống này là vì Thiên Khải Nhạc Viên đã phán định rằng, với địa hình xê hình làng, những khế ước giả kia căn bản không thể tấn công được. Hơn nữa, so với việc ném đi một tài nguyên cực kỳ phong phú của thế giới, thì việc bỏ qua một ít tài nguyên không đáng kể, chẳng có gì đáng ngại. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại, thì khoáng thạch và tài nguyên sẽ vẫn tiếp tục sản sinh không ngừng. Tô Hiểu thu hoạch được khá nhiều trong nhiệm vụ lần này. Trước tiên, không nói đến hoàng kim điểm skill và năng lực quyền trục, hắn còn thu được 5 tấm thẻ đỏ tươi. Một trong số đó là thẻ chiến đấu thiên sứ, phẩm chất 5 sao. Hắn dự định kích hoạt thẻ để lên cấp cho nhiệm vụ cuối cùng. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần đến khu vực số 9, nơi tránh nạn, theo như thông báo trước đó. Khu vực số 9 gần ngay đây, bà Hà vỗ cánh bay lên không trung, bắt đầu điều tra khu vực xung quanh. Sau 2 giờ tìm kiếm, bà Hà phát hiện một khu vực rộng lớn, có các công trình tạm thời. Nhìn vào đó, hắn nhận thấy đây không phải là nơi tránh nạn. Bà Hà hạ cánh xuống vai A Mỗ, trong miệng vẫn ngậm một viên hạt, chắc chắn là nơi đó không phải. Bà Hà nói, Tô Hiểu trầm tư, biểu lộ nét mặt suy nghĩ. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo. Trước hết, nhiệm vụ tiếp theo là thế giới chỉ hạch. Điểm này, cơ bản là ổn, nhưng làm sao để thu được nó lại là một vấn đề khó khăn. Thế giới này thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên, và như vậy, hạch của thế giới này chắc chắn mang dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên. Trong tình huống này, độ khó của việc cướp đoạt sẽ rất cao. Hơn nữa, hành vi của các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên trước mộ binh rõ ràng đang nói lên một điều. Thế giới này, hạch của nó có thể bị cướp đoạt. Có thể chính vì lý do này mà Luân Hồi Nhạc Viên đã chọn xâm lấn thế giới này. Hiện tại, nhiệm vụ yêu cầu phải đến khu vực số 9 để phát động. Nói cách khác, xác suất để có được thế giới chỉ hạch sẽ rất nhỏ và chỉ có thể ở trong khu vực số 9 mà thôi. Khả năng lớn nhất là khu vực tránh nạn số 9 có liên quan đến tình báo của thế giới chỉ hạch. Vật này, thế giới chỉ hạch, mỗi một nhạc viên đều rất khó có thể truy xét đến vị trí chính xác. Nếu không, trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới, đâu cần phải phái khế ước giả đi tìm, chỉ cần trực tiếp hóa chặt vị trí, rồi sau đó truyền tống khế ước giả đổi bên đến hỗn chiến, liền có thể quyết định thắng bại. Nói cách khác, lần này Tô Hiểu tiến vào khu vực tránh nạn số 9. Xác suất cao là sẽ thu thập được một số tình báo, hoặc tìm thấy vật phẩm có liên quan đến thế giới chỉ hạch. Trong đầu Tô Hiểu, những suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Nếu là trước đây, lúc mới bắt đầu, hắn có lẽ sẽ không nghĩ đến những điều này, và khả năng sẽ trực tiếp xông vào khu vực tránh nạn số 9. Nhưng hiện giờ, phương pháp tốt nhất không phải là thể hiện sức chiến đấu. Vì vậy, mà được tín nhiệm tại khu vực tránh nạn số 9, điều này rất khó. Chưa nói đến tính cách của thủ lĩnh khu vực số 9, thì bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng một kẻ đột nhiên xuất hiện, dù có thực lực mạnh mẽ. Nếu không thể thông qua thực lực để lấy được sự tín nhiệm, để tìm ra món đồ cần thiết, Tô Hiểu quyết định sẽ dùng đến luyện kim học. Trong thế giới này, có những siêu phàm giả. Nhưng chiến đấu, kiểu máy móc phát triển cũng không kém. Để giao thiệp với siêu phàm giả, không gì thích hợp hơn là thực vật điều hòa thiên, vì chẳng ai có thể từ chối việc trở nên mạnh mẽ hơn. Thánh Diễm Dược Sư, đây là danh hiệu mà Tô Hiểu đã sớm sử dụng trong Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn vốn định sau khi đến hư không, sẽ dùng danh xưng này để bán các loại dược tề vĩnh cửu tăng thêm, nhưng hiện tại, hắn lại chọn sử dụng nó để thử nghiệm. Quả thật, là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiềm, Hắc Vương bao cổ tay, Tinh Hồng Thiên Sứ và các trang bị khác vào không gian dự trữ, sau đó lấy ra một bộ trường bào màu trắng. Trường bào này có một hình ngọn lửa màu vàng trên lưng, mặt trong là màu đỏ, còn bên ngoài là màu trắng, biểu trưng của cứu rỗi, màu vàng là thánh chi thuốc, còn đỏ bên trong biểu thị cho sự tàn khốc của dược tề thí nghiệm. Chỉ ít trong hư không, 90% dược sư đều mặc trang phục tương tự, chỉ là đồ án sau lưng mỗi người khác nhau. Đồ án màu vàng óng ánh là của dược sư trị liệu, màu xanh lục là của độc dược sư, màu đen là của dược sư chuyên chiến đấu. Tổng cộng có 12 màu sắc khác nhau, biểu thị sở trường khác nhau. Hơn 80% chủng tộc trong hư không đều có thái độ hoan nghênh đối với dược sư, còn lại phần lớn là trung lập. Chỉ có 3% chủng tộc không ưa dược sư, nhưng hầu hết chỉ ở mức không vừa mắt, không đạt đến mức độ thù địch. Để ngụy trang thành dược sư, một người bình thường chỉ cần có chút trí óc là đủ. Bởi vì không có khả năng phù hợp với năng lực dược sư, việc ngụy trang thành dược sư sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tô Hiểu kéo mũ trùm lên đội trên đầu. Lúc này, tinh lực của hắn đã được Luân Hồi Nhạc Viên tạm thời che giấu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn liền hướng Ba Hà nói đến mảnh xóm nghèo, mới vừa đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại. Ba Hà, à mỗ, các ngươi trước tiên tự do, hành động ở khu vực phụ cận. Tô Hiểu nói, trên mặt nở một nụ cười, hắn đang điều chỉnh trạng thái. Nếu có khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên ở đây, chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên. Trong đầu họ hẳn sẽ nghĩ, người này là ai? Chính là kẻ đã chém chúng ta tới mức không thể tìm thấy phương hướng sao. Tô Hiểu thầm nghĩ, hắn đã đoán đúng, Ba Hà lầu bầu gì đó trong miệng, rõ ràng là A Mỗ và Ba Hà. Mặc dù tạm thời không thể hiện khí chất như dược sư, nhưng thực lực của họ vẫn đủ để khiến kẻ khác kiêng dè. Còn bố bố Uông, đối với hắn, chẳng có gì là vấn đề. Trái lại, hắn còn có thể giúp gia tăng điểm cho thân phận thánh diễm dược sư của Tô Hiểu. Lữ Đồ luôn luôn buồn tẻ, nhưng mang theo một con chó, thì lại là lựa chọn nhất quán. Gâu, bố bố Uông cười, nhăn nhở, ánh mắt đầy vẻ, khiêu khích nhìn Ba Hà và anh Mỗ, như thể đang nói, ta, bố bố Uông, có mị lực cao, muốn làm gì thì làm. Ba Hà giơ cánh lên, là một động tác ngón cái dựng thẳng, lão đại, ta và A Mỗ sẽ ở gần đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngoài ý muốn, ta có thể lập tức đến, còn A Mỗ có thể sẽ chậm một chút, không thành vấn đề. Tô Hiểu đáp, hừm, có ta ở đây, A Mỗ sẽ không gặp vấn đề gì. Ba Hà đánh bay một chiếc cỏ linh trên đầu, như để khẳng định rằng, đội của hắn và A Mỗ sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào. Tô Hiểu thử liên lạc với Benny, nhưng không có tín hiệu. Điều này rất bình thường, bởi vì Miêu Tinh Niên Tự Do đã quen với việc không để lại dấu vết. Hiện giờ cũng không biết hắn lại chạy đi đâu mất, mang theo bố bố Uông. Tô Hiểu bắt đầu tiến về hướng khu vực bình dân quật. Nửa giờ sau, hắn rời khỏi khu đất hoang, đi đến một mảnh ruộng, nơi này rõ ràng đã được quản lý tỉ mỉ, với các loại cây trồng ra hoa như khoai tây, cà chua, đều là những loại cây quen thuộc. Tô Hiểu nắm lấy một nắm đất. Căn cứ vào quan sát của hắn, mảnh đất này đã được khai hoang nhiều năm, nghĩa là khu vực tránh nạn số 9 đã bắt đầu trồng trọt từ lâu. Đất ruộng ở đây có diện tích khá lớn, mà ở thế giới này, có loại thức ăn này cung cấp, thì những người bình dân cũng không cần phải vất vả ngoài đồng. Một mùi thối nhẹ nhẹ thoảng trong không khí. Đó là mùi của phân cỏ, động vật và nước tiểu. Mùi này tuy không quá nặng, nhưng đủ để khiến Tô Hiểu nghĩ đến trại chăn nuôi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, quả nhiên, không đi được bao xa thì nhìn thấy một khu đất có mộc lạn. Bên trong, nuôi một giống súc vật to lớn như trâu. Đứng yên, nếu ngươi không muốn đầu nở hoa, giọng nam khàn khàn từ phía sau truyền đến. Trong mảnh đất hoang dã này, các khu đất trồng trọt và trại chăn, nuôi dĩ nhiên phải có người canh giữ. Tô Hiểu khẽ động các ngón tay dưới tay áo. Vừa rồi, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã kéo đối phương xuống ngay lập tức, bởi người này xuất hiện quá đột ngột. Người mặc bộ quần áo này, xem ra không phải là người lưu lạc. Tôi hiểu, từ từ quay lại, động tác chậm rãi, người đàn ông khàn khàn kia bắt đầu lùi lại. Một mắt của hắn nheo lại, khóe mắt lộ ra vết thương cũ, có màu vàng nhạt. Rõ ràng, hắn đã từng bị thương, và trong thế giới này, bệnh tật và thương tích chỉ có thể dựa vào may rủi, vì đa số bác sĩ đều không đáng tin. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn đối phương, chậm rãi xoay người và nói, chúng ta không có thức ăn cho ngươi, mau rời đi. Khàn khàn nam tử cầm cây súng kim loại thô sơ, nhưng đừng vội xem thường cây súng này, nó là một loại súng năng lượng, nguyên thủy, đơn giản, nhưng lại vô cùng tiên tiến, thật là một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Ta không cần đồ ăn, ta tạm thời cần nơi ở, hiển nhiên, thế lực số 9 nơi tránh nạn và thế lực số 17, hỏa lô bang không giống nhau. Nơi này có phần bài ngoại hơn, nơi ở cũng không có. Lập tức rời đi vậy, khàn khàn nam lộ ra hung quang trong mắt. Ngón cái đẩy một cái, mở ra kim loại súng cầu trì. Đây là vật gì trong tay ngươi? Khàn khàn nam nhìn về phía Tô Hiểu, chỉ vào đoạn ống nghiệm nhỏ lộ ra trong tay hắn. Đây là thứ có thể cứu ngươi một mạng. Tô Hiểu đáp, rồi ném ống nghiệm ra, khàn khàn nam lập tức nhảy lùi lại. Pha lê của ống nghiệm rơi xuống đất ruộng, không muốn chết thì uống nó đi. Tô Hiểu tiếp tục, nội tạng sẽ bị ăn mòn, cảm giác không dễ chịu chút nào. Người cho rằng, có khả năng à, khàn khàn nam nở một nụ cười mỉa mai, vừa chuẩn bị đạp vỡ ống nghiệm, nhưng đột nhiên, một cơn đau nhói lên ở ngực khiến hắn phải dừng lại động tác. Toa ẩn tật, Tô Hiểu có thể điều trị. Huống chi vấn đề của khàn khàn nam, đối phương đang bị một loại năng lượng ăn mòn nội tạng, và chính loại năng lượng, đó là thứ hắn đã dùng trong chiến đấu, là phóng xạ hình, hay là dạng lấm tấm. Tô Hiểu đánh hai cái búng tay, khàn khàn nam lắc đầu, vẻ mặt đầy, phiền phức, lấm tấm, hình, hắn nói, khàn khàn nam mím môi, mắt trái của hắn, nhìn thấy một đạo màu đen lấm tấm, kim loại súng, vẫn chỉ vào Tô Hiểu. Nhưng hắn đã khom, người nhặt ống nghiệm trên đất lên, nhặt ống nghiệm lên, khàn khàn nam dùng ngón cái mở nút gỗ, đem ống nghiệm đến trước mỗi người, một cái, trong vòng một tháng mà uống thứ này, nội tạng sẽ bị ăn mòn đến chết, hoặc là uống nó, đánh cược một lần, ngươi chọn đi. Tôi hiểu đầy hứng thú nhìn khàn khàn nam, ta chọn trước hết giết ngươi, kẻ khả nghi này, khàn khàn nam nghe răng cười, lộ ra vài chiếc răng vàng, mấy giây sau, nam nhân khàn khàn thu lại nụ cười, hắn giơ tay chỉ vào cằm mình. Một thiếu nữ mặc lục thảo y từ dưới đất bò dậy, ta chết rồi, lập tức nổ súng, ngươi thật sự muốn uống thứ này, ngươi điên rồi sao? Thiếu nữ lục thảo y rõ ràng có chút kinh ngạc, ta hiện tại sống sót, còn hơn là chết, nếu như không phải vì phải bắn vào chính mình, ta đã làm như vậy từ lâu rồi. Nam nhân khàn khàn, nhảy vào chuồng súc vật, kéo con mưu ra, rót một ít dược tề vào miệng nó, chờ mười mấy phút sau, con ngư kia không chết. Thấy vậy, nam nhân khàn khàn cũng không để ý đến ống nghiệm bị dính đầy nước bọt, hắn uống hết mấy liều dược tề. Nam nhân không quan tâm đến lai lịch của Tô Hiểu, cũng không bận tâm không biết dược tề này có thể giết hắn hay không, trong lòng ngực hắn cảm giác cháy bỏng, gần như muốn đốt cháy hắn, dằn vặt đến điên cuồng, chỗ ẩn náu trong này. Có hơn 4/10 tay thợ săn đều gặp phải tình trạng tương tự, không có biện pháp gì cả. Khạc, nam nhân khàn khàn cảm thấy ít hầu đau rát, hắn bắt đầu ho khan, liên tục, rất nhanh, một mảng lớn đàm đen từ trong miệng, hắn phun ra, hồ. Hồ, hồ, nam nhân há miệng thở dốc, nước mắt nước mũi đều chảy ra, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, như thể những chất nhầy tắc nghẽn trong nội tạng đều bị ho ra ngoài. Cảm giác này khiến hắn chỉ muốn nằm xuống đất, mặc kệ mọi thứ mà ngủ một giấc. Hắn đã một tháng rồi, không, đã là một tháng và 7 ngày, không ngủ ngon, mỗi ngày ngủ chỉ có 3 đến 4 giờ, bị cảm giác đốt cháy nội tạng làm cho tỉnh giấc. Đoạn nhà, này. Nói đi, ngươi sao rồi? Khoác lục thảo y, thiếu nữ mở miệng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nổ súng. Khàn khàn nam tử lau đi khóe miệng dính bọt, từ dưới đất đứng dậy, bước tới trước mặt Tô Hiểu. Bác sĩ, xin ngài cứu đệ đệ ta, chỉ cần đệ đệ ta khỏi hẳn, ta sẽ làm chó của ngươi. Gâu, không là gì, bố bố uông đối với khàn khàn nam, cũng chính là đoạn nha, lên tiếng, đương nhiên không thành vấn đề, đệ đệ ngươi ở đâu? Tôi hiểu tâm tình khá tốt, bởi vì lẫn vào số 9 nơi tránh nạn, mọi việc đơn giản hơn hắn tưởng rất nhiều. Thế giới này, siêu phàm giả khi sử dụng năng lực sẽ chịu đựng tác dụng phụ to lớn, chủ yếu là nội tạng bị năng lượng ăn mòn. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng tình trạng của Đoạn Nhà chỉ là ngẫu nhiên, nhưng khi đối phương nói về đệ đệ mình cũng chịu khổ vì bị ăn mòn, cùng với nữ thiếu niên Lục Thảo Y bị nghiêm trọng ăn mòn gan, Tô Hiểu mới hiểu ra rằng đây là vấn đề chung của các siêu phàm giả trong thế giới này. Xin mời theo ta, Đoạn Nhà thay đổi thái độ, không sai. Đây chính là sao Siren dừng cây pháp tắc, hoặc nói những người có năng lực, dù đến đâu cũng sẽ không bị từ chối. Tùy tùng Đoạn Nhà dẫn đường, Tô Hiểu rất nhanh, sẽ tới một mảng lớn bình dân quật. Cũng không khó hiểu khi Bahar gọi nơi này là bình dân quật. Trong vòng mấy cây số, nơi này đầy ắp những mái lều dựng bằng ván gỗ, còn những kiến trúc cao cấp hơn thì làm từ tấm sắt đã rỉ sét loang lổ. Đi trên con đường đầy rác rưởi, Tô Hiểu nhìn thấy hai bên lều là những người dân, họ mặc áo quần rách nát, tóc tai bù xù, trên tay đầy vết chai, chứng tỏ công việc ngoài đồng chính là nghề của họ. Huyết thủy văng tung tóe, một tên đồ tể bụng phệ, đầy vẻ dữ tợn, đứng trước tấm thớt, đang bổ một cái chân thú đã bị lột ra. Mấy đứa trẻ, mặt đầy bẩn thỉu, đứng xung quanh, không chớp mắt, mà nhìn chằm chằm vào khối thịt tươi kìa. Ta luôn luôn nhân từ như thế, đồ tể nói, rồi ném một bộ xương sạch, sẽ về phía những đứa trẻ. Những đứa trẻ lập tức lao vào tranh giành, cảnh tượng hỗn loạn, thế giới này thật tàn nhẫn, chưa từng có ai đối xử với bất kỳ ai bằng sự ôn nhu. Bác sĩ, địa bàn của chúng ta không sai chứ? Đoạn Nha lên tiếng, đầy hứng thú nhìn các đứa trẻ. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, cũng từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nhưng so với bọn chúng, hắn đã phải chịu đựng nhiều khổ cực hơn. Hắn chưa từng gặp một tên đồ tể nào nhân từ như vậy. Chúng ta dù sao, cũng không thể so với cái chỗ tránh nạn của Hỏa Lô Bang. Nhưng ít ra, ở đây chúng ta không chết đói, có thể sống là tốt rồi, Đoạn Nhà thản nhiên nói. Như thể mọi thứ đều là chuyện bình thường, thể hiện sự bất cần của mình trước hoàn cảnh khắc nghiệt. Đến rồi, Đoạn Nhà đứng ở một lối vào lớn dưới lòng đất. Nơi này có cấu trúc bê tông hình phuồng, cửa vào rộng chừng mười mấy mét, cao 8 mét, độ dốc rất nhẹ, gió mát thổi từ trong ra. Khi bước vào lòng đất, đi sâu vào hơn 30 mét, Tô Hiểu nhận thấy nơi này có điều gì đó khác thường. Qua một cánh cửa kim loại lớn, hắn nhìn thấy một thành phố dưới lòng đất. Nơi đây, đa số các công trình kiến trúc được xây bằng đá và bê tông, với các con đường rộng đủ để xe cộ đi lại. Những chiếc đèn lớn treo trên trần, sáng rực rỡ, có vẻ như điện năng ở đây, có thể là từ nguồn điện tử tính, một thành tựu nhân loại đạt được trước khi xảy ra đại họa. Hiển nhiên, nơi này chính là khu vực tránh nạn số 9, phía trên là những khu xóm nghèo, lại là nơi của những kẻ làm công và vật hy sinh. Lý do khu vực số 9 tránh nạn lại nằm dưới đất, điều này rất hợp lẽ thường. Trăm năm trước, khi nhân loại đối mặt với thiên tai, làm sao có thể không rút ra bài học? Đó là nhờ kinh nghiệm của hàng tỷ con người đã thu được. Tại sao Siren tuyệt đối không nên sinh sống trên bề mặt quả đất, trên trần nhà của khu tránh nạn? Từng hàng ống kim loại to hơn 2 mét được sắp xếp ngay ngắn, đó chính là hệ thống làm lạnh. Dù cho tai nạn lớn lần thứ hai có giáng xuống, cũng có thể duy trì nhiệt độ lòng đất dưới 20 độ C, nhân loại sẽ không lần thứ hai phải chịu khuất phục trước thiên tài. Quạt gió lớn quay cuồng, một chiếc xe Việt dã chín qua đường phố dưới lòng đất, lao vút qua bên cạnh Tô Hiểu, thẳng tiến về phía cửa khu tránh nạn. Bác sĩ, bên này, Đoạn Nha đuổi theo cô, thiếu nữ Lục Thảo Y, đồng thời lén lút đưa cho nàng một viên khoai tây. Đoạn Nha nghiêng đầu, ra hiểu cho Tô Hiểu đi theo hắn trước. Ngươi gọi ta là Dược Sư, Thánh Diễn Dược Sư. Hắn nói, tốt bác sĩ, A Phi, Dược Sư. Thiếu nữ đáp, Đoạn Nhà bỗng nhiên tự tát vào mặt mình. Tên này tuy thể trạng gầy yếu, nhưng tính tình lại rất bộc trực, nóng giận đến nỗi ngay cả bản thân cũng đánh mình. Tôi hiểu phải chờ nửa giờ dưới khu tránh nạn, cuối cùng mới đến được trụ sở của Đoạn Nhà. Khu vực tránh nạn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Ầm ầm ầm, Đoạn Nhà đập mạnh vào cửa nhà mình, mở cửa. Ngươi tên khốn này, hắn hét lên. Đoạn Nha đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên, hắn không hài lòng với thái độ của mình đối với đệ đệ, có có thể nói, hắn vẫn luôn bốc lên nguy cơ bị thủ lĩnh xử tử, ẩn giấu năng lực của Tô Hiểu, bởi vì hắn biết, một khi công khai, liệu đệ đệ hắn có được trị liệu hay không, đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Cửa sắt bị mở ra, một thiếu niên mắt đầy túi, vẻ mặt u ám, và tử khí đứng ở bên trong, người vẫn chưa chết sao? Thiếu niên trong bóng tối lên tiếng, giờ quay người, ngồi xuống một bộ máy móc xương, vỏ ngoài, người không chết, ta làm sao có thể chết? Đoạn Nha lạnh lùng cười một tiếng, nói cho ngươi một tin xấu. Đoạn Nha tiến vào căn phòng đơn sơ của mình, cầm lấy ấm nước, rót mạnh, trên bàn gỗ là những linh kiện kim loại hỗn độn. Cái gì? Thiếu niên trong bóng tối ngước mắt lên, nhìn về phía Đoạn Nha, ngươi không cần phải chết nữa, nhưng ta sẽ chết. Đoạn Nha thở phào một hơi, sau khi uống xong nước, thiếu niên trong bóng tối có chút ngạc nhiên. Sau đó không lâu, hắn lao tới trước, túm lấy cổ áo Đoạn Nha, gầm lên, ngươi đùa cái gì vậy? Thiếu niên trong bóng tối mặt mày biến sắc, hắn rõ ràng biết ca ca của mình chưa bao giờ đùa giỡn, lương thực còn thừa 12 ngày phân lượng, sau khi ta chết, đừng hận bất kỳ ai, nếu không người cũng không sống lâu đâu. Đoạn Nha nói, đồng thời quỳ một chân xuống đất, giơ súng kim loại lên, dược sư tiên sinh, xin ngài, cứu đệ đệ ta, lập tức cứu. Tôi hiểu liếc nhìn Đoạn Nha, rồi nhìn về phía thiếu niên trong bóng tối, tình hình càng ngày càng thú vị. Những mảnh sắt bị phá tan, vạn vẹo rồi rơi xuống đất, một bóng người đầy vết máu bị quẳng vào trong gian phòng. Chính là thiếu nữ Lục Thảo Ý lúc trước, vị tiên sinh này, chúng ta thủ lĩnh xin mời. Một tên tráng hán, thân cao ít nhất 2 mét, mặc bộ giáp xương máy móc, bước vào trong gian phòng. Tráng hán mặc bộ giáp chiến đấu hạng nặng bước vào trong gian phòng. Đi, qua thiếu nữ trọng thương, đang nằm đó, hắn không ngần ngại đá mạnh vào đầu nàng. Một tiếng, rắc, thân thể thiếu nữ lập tức co rút lại, liền mất đi mọi sự phản kháng. Tráng hán ngừng lại trước cửa, gương mặt dữ tợn của hắn cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm. Cuối cùng nở một nụ cười, có vẻ hơi ngu ngốc. Tiên sinh, đây là lễ ra mắt của chúng ta, mời ngài hãy nhận lấy. Tráng hán từ trong lồng ngực, lấy ra một chiếc ống kim loại dài, khoảng 20cm, đường kính 5cm, khom người đưa về phía Tô Hiểu. Hai đầu của chiếc ống kim loại bị phong kín. Tô Hiểu có thể cảm nhận được bên trong có một vật gì đó, có thể là đoạn đao. Nếu như theo một kịch bản nào đó mà nói, hắn sẽ không ngần ngại ra tay để diệt khẩu. Tô Hiểu nhìn chiếc ống kim loại, dùng ngón tay nắm lấy. Một bên ống kim loại liền mở ra, một tấm bảng vẽ ấu vàng trượt ra ngoài. Ngươi thu được, từ bạo liệt thủ, thiết kế đồ, cấp độ sử thi. Tô Hiểu mở tấm bản vẽ, cuộn nó lại như ống. Tấm thiết kế đồ này có nền đen, đường nét trắng vẽ ra, mười mấy bản vẽ kế hoạch. Mỗi bản vẽ đều có những ký hiệu chú thích xung quanh. Thấy Tô Hiểu nhận lấy bản thiết kế, từ bạo liệt thủ, tráng hán, có vẻ thở phào nhẹ, mõm. Đoạn Nha, lại gần đây chút, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Tráng hán nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Đoạn Nha. Đoạn Nha do dự một chút, cuối cùng thả xuống kim loại xuống, cúi đầu đi về phía tráng hán. Khi Đoạn Nha vừa tới gần tráng hán, hắn liền xông lên, vung quyền đánh thẳng vào mặt tráng hán. Đoạn Nha trực tiếp lao vào, phá nát đống gia cụ bên trong. Hắn chậm rãi bò ra từ đống đổ nát, lay đầu một cái, rồi tự tát mình 2 bạt tai, mới miễn cưỡng tỉnh lại. Trong đầu, người đang suy nghĩ gì? Choáng váng, sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ cần ngươi chết, đệ đệ ngươi sẽ sống sao? Tráng hán nhìn hắn, lời nói sắc bén, ẩn chứa ý tứ sâu xa. Ngươi quá yếu, không tới phiên ngươi quyết định. Đoạn Nha lau vết máu nơi khóe miệng, vẫn cúi đầu, bởi vì hắn biết, mình đã bị người thiếu nữ kia bán đi rồi. Mục đích của Đoạn Nha thực ra rất đơn giản, hắn muốn che giấu khả năng của Tô Hiểu, có thể chữa trị huyết phần. Để Tô Hiểu trước hết chữa trị cho đệ đệ hắn. Nơi đây, khoa học kỹ thuật chiến đấu phát triển, nhưng chữa bệnh này lạc hậu, huyết phần, gần như không thể chữa trị, và hơn 6/10 các siêu phàm giả cuối cùng đều chết vì căn bệnh này. Thực tế, dù ở những thế giới có nền y học phát triển, huyết phần vẫn là căn bệnh rất khó chữa, bởi vì đây không phải là bệnh tật thông thường, mà là bệnh do năng lượng ăn mòn nội tạng, một căn bệnh bí ẩn. Luyện kim học thuộc một phần trong tri thức thần bí, Và theo tôi hiểu, huyết phần thực ra không phải quá khó chữa, nó giống như mối đe dọa của cảm mạo nặng. Ở South Siren, bệnh này gần như không thể chữa trị, nó giống như một tên vu sư chết vì viêm ruột thừa, nghe rất hoang đường. Nhưng với thế giới đặc thù này, chuyện như vậy là có thật, và không phải là hiếm. Đoạn Nha ẩn mình, đã đưa một chân bước vào quan tài, hoặc nói, đây cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Một khi thủ lĩnh chỗ tránh nạn số 9 biết, có người có thể trị liệu huyết phần, xác suất Đoạn Nha đệ đệ được trị liệu sẽ rất thấp, bởi vì trong tay thợ săn có quá nhiều người bị hoạn huyết phần. Chờ đến khi phát hiện ra công lao của Thánh Diễm Dược Sư, Đoạn Nha chưa bao giờ nghĩ rằng tên thủ lĩnh ích kỷ kia sẽ ban thưởng cho hắn, huống hồ là ban cho cơ hội trị liệu, cho năng lượng tiền. Hiển nhiên, trước đó cùng Đoạn Nha đồng thời xuất hiện là tên thiếu nữ Lục Thảo Y, nàng đã bán đứng Đoạn Nha, không nhìn thấy sự hối lộ của hắn, mà muốn đem tin tức truyền đạt cho thủ lĩnh để thu lợi, nhưng nàng không có tư cách trực tiếp gặp mặt thủ lĩnh, vì đây là việc trọng đại. Nếu không cẩn thận, nàng có thể sẽ chết vì chuyện này mà không hiểu ra sao. Lục Thảo Y thiếu nữ tìm đến Thiết Giáp Hùng, Nạp Gia, đội trưởng của tay, thợ săn tiểu đội, cũng là đội trưởng của nàng. Tuy nhiên, nàng không biết một chuyện vô cùng quan trọng, Đoạn Nha và Thiết Giáp Hùng từng ở cùng một tiểu đội. Hơn nữa, thiếu nữ này không tin vào đạo nghĩa. Thế nhưng, Thiết Giáp Hùng là người khác loại, Đoạn Nha, với đôi mắt mù một bên, nếu không có sự giúp đỡ của hắn vào lúc đó, e rằng hôm nay Đoạn Nha đã không thể sống sót. Dù Thiết Giáp Hùng tướng mạo thô lỗ, nhưng hắn lại vô cùng cẩn thận. Sau khi biết được sự tình, hắn lập tức làm yên lòng thiếu nữ, khiến nàng đồng ý dẫn đường. Lúc này mới xảy ra tình cảnh như vừa rồi. Thiết Giáp Hùng không phải kẻ ngu dốt, dù hắn có chút tình cảm với Đoạn Nha, nhưng hắn cũng không muốn đưa mình vào chỗ chết. Bởi vậy, vừa mới xuất hiện, hắn liền lên tiếng, tiên sinh, chúng ta thủ lĩnh xin mời, đây là để bảo hiểm, đồng thời cũng là một cách vung nồi bảo hiểm. Sau đó, Thiết Giáp Hùng làm thêm một việc thứ hai, chính là diệt khẩu, giết chết thiếu nữ kia. Việc thứ ba là quan sát. Sau khi cảm nhận được tình hình, hắn liền lấy ra bảo vật vẫn luôn mang theo bên mình, dùng món đồ này để lấy lòng Tô Hiểu. Câu nói của hắn trước đó cũng rất thú vị. Tiên sinh, đây là lễ ra mắt của chúng ta. Lưu ý, hắn nói là chúng ta, chứ không phải chúng ta thủ lĩnh. Giữa hai cách nói này khác nhau một trời một vực. Khi Tô Hiểu nhận lấy báo từ tay thợ săn, Thiết Giáp Hùng biết mình đã thành công hơn phân nửa. Tiểu nhân vật có cách sinh tồn của tiểu nhân vật, chỉ ít với Tô Hiểu mà nói. Hắn chưa từng gặp qua loại ngốc nghếch tạp cá như vậy, dù cho là một kẻ chiến đấu yếu đuối. Hắn cũng biết nhìn thời thế, Nạp Gia, đà tạ, nhưng đừng làm cản trở ta. Lời nói của Đoạn Nha đầy mâu thuẫn, có thể thấy được hắn đang xoắn suýt trong lòng. Tuy nhiên, Thiết Giáp Hùng, Nạp Gia căn bản không để tâm tới Đoạn Nha, mà chỉ nhìn về phía Tô Hiểu, nở một nụ cười lễ phép. Tiên sinh, ngài xưng hô thế nào? Thánh Diễm, Tô Hiểu, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát, trong tay nắm lấy một động tròn ống có thiết kế lạ. Trước kia, hắn đã định giết hết ba người này, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ tạm thời chưa cần thiết, thậm chí ba người này có thể còn tạo ra những tác dụng bất ngờ, đặc biệt là Đoạn Nha. Thánh Diễm tiên sinh, Đoạn Nha đầu óc, ân, ngài hẳn là đã hiểu rồi. Thiết Giáp Hùng xoa tay, ngữ khí đầy ẩn ý, rõ ràng là muốn nói. Chỉ cần mọi thứ được bảo mật, bọn họ sẵn sàng dâng lên thứ tốt. Mục đích của ta tới đây, chỉ là muốn tìm một chỗ ở. Vâng vâng vâng, chỗ ở không thành vấn đề. Ta ở khu ả có một chỗ ở, thông gió rất tốt. Thiết Giáp Hùng kéo ghế, dựa dưới thân, tiến lại, gần Tô Hiểu một chút. Thánh Diễm tiên sinh, ngài xem chuyện ngày hôm nay, ta đối với các ngươi cá nhân ân oán không có hứng thú. Thiết Giáp Hùng cười, ha ha, ha ha, đương nhiên, chúng ta là loại tiểu nhân vật, mặc dù có thể một ngày nào đó sẽ chết ở hoang dã, nhưng không ai biết, chúng ta có thể ngẫu nhiên kiếm được vật gì tốt. Nếu có thuốc lá, Thiết Giáp Hùng chắc chắn sẽ rút ra một điếu, khen ngợi thêm vài câu về Thánh Diễm tiên sinh hút thuốc. Có thể nói, Thiết Giáp Hùng xử lý chuyện này rất lão luyện, hắn đã cứu được Đoạn Nha khỏi cái chết gần kề, Thánh Diễm tiên sinh, mời qua đây. Thiết Giáp Hùng đứng dậy, dùng tay làm dấu mời. Tôi hiểu đi ra ngoài phòng. Hắn đến đây là để tiếp xúc với những người cao tầng của số 9 chỗ tránh nạn. Nhìn thấy cảnh này, Đoạn Nhà khẽ mở miệng, nhưng Thiết Giáp Hùng đã lườm hắn một cái, rồi đi tới cửa, thấp giọng nói, lần này, ta không nợ ngươi cái gì, hai ngày, có thể lâu hơn, tới lượt đệ đệ ngươi. Nói xong, Thiết Giáp Hùng bước ra ngoài phòng, chẳng hiểu sao, Đoạn Nhà cũng đứng dậy theo ra ngoài, khiến Thiết Giáp Hùng khẽ nhíu mày. Vừa rồi đầu óc ta có chút mê muội, giờ ta cần ngươi dẫn ta đi gặp thủ lĩnh, chuyện này nhất định phải giải quyết triệt để, xem ra lần này ta phải trả giá một cái giá đắt. Đây mới chính là Đoạn Nha mà ta biết. Thiết Giáp Hùng vỗ một cái tát vào lưng Đoạn Nha. Vóc người Đoạn Nha gần như bị đẩy suýt nữa đập vào tường. Xe chiến xa di chuyển, Thiết Giáp Hùng cầm lái, Tô Hiểu ngồi bên cạnh, còn Đoạn Nha đứng phía sau. Đoạn Nha đệ đệ, thiếu niên kia im lặng, không nói một lời, vì hắn biết mình có thể sẽ nói sai điều gì, nên hắn lựa chọn không nói gì cả. Chiếc Việt dã chiến xa lao nhanh trên con đường phố. Trong khu vực tránh nạn, ban ngày và ban đêm có sự phân biệt rõ rệt. Vào ban ngày, ánh sáng trong khu vực tránh nạn thường là màu nóng, rực rỡ, nhưng đến ban đêm, nguồn điện được giảm bớt, khiến không gian trở nên mờ nhạt, u ám. Khu tránh nạn này được chia thành 6 khu vực A, B, C, D. Càng lên cao, môi trường càng tốt. Khi chiếc Việt dã chiến xa dừng lại, họ đã tới khu vực trung tâm của khu A. Thiết Giáp Hùng từ trên xe nhảy xuống, bước về phía một tòa tiểu lâu hoàn toàn làm bằng bê tông. Tòa nhà này nổi bật giữa đám đông là biệt thự cao cấp trong khu tránh nạn. Hơn 10 người mặc bộ giáp năng lượng và kinh nghiệm, tay cầm súng ống, đứng gác trước cửa tòa tiểu lâu. Nạp gia, thủ lĩnh có muốn gặp ngươi không? Một nữ nhân dưới cầm là cơ cấu máy móc lên tiếng hỏi. Người, có thể, Thiết Giáp Hùng, Nạp Gia đáp, âm thanh càng lúc càng thấp, người phụ nữ kia rõ ràng sững sờ. Người chắc chắn không, chuyện như vậy mà nói dối, sẽ chết, xác định chờ ta một lúc. Nữ nhân quay người, nhanh chóng chạy vào bên trong, tiểu lâu, chỉ chưa đầy 5 phút sau, nàng quay lại, nói, thủ lĩnh đồng ý gặp các người, vào đi. Cửa sắt của tiểu lâu mở rộng, Thiết Giáp Hùng dẫn đầu bước vào. Tiếp theo là Đoạn Nha, Tô Hiểu và bố bố Ung thì sao, nếu có bất chắc, vậy sẽ dễ dàng đối phó, nhanh chóng thoát ra ngoài. Bên trong tiểu lâu, đại sảnh trải thảm mềm mại, trắng nón, trên tường còn treo mấy bức tranh sơn dầu. Nếu như trước kia, những bức tranh này có giá trị không nhỏ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, đoàn người tiến vào tiểu lâu. Thiết Giáp Hùng dừng lại, trước một cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Một âm thanh nặng nề từ trong phòng truyền ra. Thiết Giáp Hùng đẩy cửa bước vào. Tô Hiểu nhìn thấy một tòa núi thịt khổng lồ. Thủ lĩnh của số 9 chỗ tránh nạn ngồi dựa lưng vào trong phòng. Theo suy đoán của Tô Hiểu, thể trọng của hắn hẳn phải trên 900 cân, nhưng không phải là kiểu béo phì dị dạng, mà là cơ thể to lớn đơn thuần. Thánh Diễm tiên sinh, ta hành động bất tiện, thất lễ rồi. Thủ lĩnh số 9 chỗ tránh nạn ngậm xì gà trong tay. Nhìn dáng vẻ có vẻ là sau một trận tai nạn lớn, loại xa hoa phẩm này gần như đã tuyệt tích. Mấy vị, xin mời vào. Một tên đầy người, khảm nạm kim loại tấm sáp, không phân biệt nam nữ, bước tới mở miệng. Tô Hiểu đi vào trong phòng, mùi cồn và xì gà hòa, lẫn với nhau, tràn ngập trong không gian. Nơi này trang trí có phần đơn giản, nhưng lại rất xa hoa. Thủ lĩnh số 9, chỗ tránh nạn cố gắng ngồi thẳng người, làm một động tác mời. Tên tôi tớ kia đặt một chiếc ghế dựa bên cạnh, Tô Hiểu ngồi xuống, nhưng nhìn đối diện, hắn cảm thấy thủ lĩnh này quá cao lớn, hắn phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào, người khổng lồ nhỏ kia, ta không tin vận mệnh sẽ ban ân cho chúng ta bất cứ thứ gì. Thánh Diễm tiên sinh, ta sẽ nói thẳng, giúp người của ta trị liệu huyết phần, ta muốn trả giá cái gì? Thủ lĩnh số 9 chỗ tránh nạn phun ra một làn khói dày, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Sò, Tô Hiểu trước đã biết loại này, gọi là sò, một loại tiền tệ, hắn còn thu được một viên. Vật này là khoáng thạch năng lượng hiếm thấy, được điêu khắc thành hình tiền xu, nó có thể dùng để khởi động kinh nghiệm giáp, là vật phẩm cần thiết cho các thợ săn. Đối với Tô Hiểu mà nói, sò cũng là thứ tốt, hắn có thể dùng nó để mua vật phẩm trong chỗ tránh nạn. So với thiết giáp hùng, nạp giả, đối phương nhờ vận may mà có được một tấm thiết kế đồ cấp sử thi. Tô Hiểu tin rằng, những thợ săn khác cũng có thể sở hữu vật, phẩm quý giá, cụ thể giá cả thế nào. Thủ lĩnh chỗ tránh nạn rõ ràng tâm tình không tệ, hắn càng lo ngại Tô Hiểu sẽ yêu cầu những vật kỳ quái, nên ép buộc Tô Hiểu, trước đó hắn đã suy nghĩ qua. Tuy nhiên, việc Tô Hiểu có thể một mình đến số 9, chỗ tránh nạn đã chứng minh rất nhiều điều. Vì vậy, vị thủ lĩnh tham lam, nhưng cẩn thận này, bỏ qua suy nghĩ đó. Bên trong chỗ tránh nạn, ít nhất có 40% thợ săn bị quấy nhiễu bởi chúng đốt máu. Muốn trở mặt thì phải đợi phần lớn thợ săn được chữa trị xong, thủ lĩnh mới cân nhắc làm vậy. Mỗi người, 100 so, như vậy, thủ lĩnh chỗ tránh nạn nhíu mày. Suy nghĩ vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng các ngươi cần chuẩn bị kỹ càng danh sách thực vật và khí giới. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh ra hiệu cho một tên tôi tớ. Người này nhận lấy danh sách từ tay Tô Hiểu. Thánh Diễm tiên sinh, ta sẽ cho người chuẩn bị nơi, ở cho ngươi. Nó ở ngay bên cạnh. Câu nói của thủ lĩnh có nghĩa là, đã đến lúc tiễn khách, mời các vị qua bên này. Tên đẩy người giáp kim loại, là thuộc hạ của tên kia, dẫn đường cho Tô Hiểu cùng nhóm người hướng ra ngoài phòng. Đoạn nhà, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Chỗ thủ lĩnh nơi tránh nạn cầm lấy một viên tinh thể dạng đường, nhét vào miệng, nhấm nháp nghiền ngẫm. Đoạn nhà trầm mặc trong giây lát. Có những việc vốn không thể giấu giếm. Rốt cuộc nơi đây là địa bàn của Ahada. Đoạn nhà bước tới, dừng trước mặt thủ lĩnh Ahada, từ bên hông rút ra một thanh đao thô sơ, đặt cánh tay trái lên bàn thấp, xì xì, máu tươi bắn tung tóe. Đoạn nhà đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. Hắn không hề nhìn thấy tay mình đã bị chặt đứt, lại tiếp tục đặt chân trái lên bàn thấp. Đoạn nhà, ngươi lại đang làm chuyện ngu xuẩn. Mặt Ahada tối sầm lại, giọng điệu đầy giận dữ. Đoạn nha vẫn im lặng, rùa rào lên, rồi chém vào chân trái mình. Được rồi, chỉ cần ngươi ghi nhớ giáo huấn, đi ra ngoài đi, Ahada ra lệnh. Dứt lời, đoạn nhà cầm dao đứng yên, tay hắn vung lên, nhắm vào chân trái. Vâng, đoạn nhà đã cắt đứt cánh tay còn lại, hắn hướng ra ngoài phòng bước đi, vừa xoay người, khuôn mặt liền nhăn lại, nắm chặt tay, tự cắt đứt một tay, cơn đau gấp 10 lần so với tưởng tượng. Nó khác xa với cảm giác đau trong chiến đấu, bởi trong chiến đấu, vết thương đến đột ngột, nhưng khi tự tay làm đau chính mình, lại có một loại hiệu quả cực kỳ đau đớn do adrenaline tiết ra. Lúc đoạn nhà rời khỏi phòng, Ahada vẫn tựa vào tường, đôi mắt sâu thẳm, suy tư, từ đầu đến cuối. Hắn không hỏi Tô Hiểu lai lịch, vì hắn không thấy cần thiết. Vào số 9 nơi tránh nạn, ai cũng đừng mong trốn thoát khỏi đây. Đến đoạn nhà, Ahada không có ý định để đối phương sống lâu, hôm nay chỉ là muốn thể hiện sự thưởng phạt phân minh mà thôi, chỉ có vậy. Tuy nhiên, Ahada không biết rằng, tận thế đã đến gần. Tại căn phòng tầng 2 của tiểu lâu, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế salon cũ kỹ. Trước mặt là một bàn mì sợi, bên cạnh có thịt. Thịt ở số 9 chỗ tránh nạn không phải là thứ hiếm có, nhưng mì sợi thì chỉ có Ahada mới có thể thưởng thức như mỹ vị. Tô Hiểu gắp lên mấy sợi mì xám, quay đầu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông hơi lùi về phía sau, ý muốn nói, chủ nhân, thứ này quá quý giá, bản Uông không dám nhận. Nạp gia, ta tạm thời không đói. Tôi hiểu đẩy đĩa cơm sang hướng thiết giáp hùng, nhưng nạp gia chỉ lắc đầu. Một cánh tay còn lại của đoạn nhà ngồi dưới đất, đưa tay chụp lấy mì sợi nhét vào miệng. Hắn trong đời này chưa từng ăn mì phở. Dù cánh tay cụt còn đau đớn không ngừng, nhưng cũng không ngăn cản được hắn thưởng thức mỹ vị. Tô Hiểu mở nhiệm vụ danh sách ra. Khi đến số 9 chỗ tránh nạn, cấp nhiệm vụ cuối cùng đã được kích hoạt, nâng cấp nhiệm vụ, bị ô nhiễm thế giới trì hạch, độ khó đẳng cấp, level 53, nhiệm vụ tin tức, tìm được bị ô nhiễm thế giới trì hạch, đã biết tình báo 1, vị trí bị ô nhiễm thế giới trì hạch, không rõ, đã biết tình báo 2. Nguồn ô nhiễm là siêu phàm thực vật, Jitam. Đã biết tình báo 3, trong một chỗ tránh nạn, có trồng Jitam cây non. Nếu đem cây Jitam non đốt cháy thành tro tàn, có thể dựa vào tro tàn để tìm ra vị trí của Jitam chủ thể. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, tăng cấp quyền hạn, hình phạt nhiệm vụ không có, trừng phạt cưỡng chế luân hồi nhạc viên, nếu nhiệm vụ lên cấp thất bại, liệp sát giả sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách xâm nhập các nhạc viên khác. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ, tôi hiểu rằng sự tình thật sự phiền phức, và đúng như suy đoán của hắn. Nhiệm vụ này, quả nhiên, liên quan đến thế giới chi hạch. Tuy nhiên, thế giới chi hạch lần này có chút đặc thù. Nó bị một loại siêu phàm thực vật ô nhiễm, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là trên thế giới chi hạch này nhất định có dấu ấn của thiên khải nhạc viên. Thiên khải nhạc viên không hề xuất hiện ở siêu phàm thực vật Dipam này để chóc ra thế giới chi hạch. Xác suất cao là Dipam và thế giới chi hạch đã kết hợp với nhau, hoặc hình thành một quan hệ phối hợp nào đó, vì thế không thể dễ dàng tách ra. Nhiệm vụ luân hồi nhạc viên cũng chứng minh điều này. Tìm được thế giới chi hạch bị ô nhiễm, nhưng không phải thu được. Mục đích rất đơn giản, chính là thay đổi dấu ấn trên đó, để tìm ra thế giới chi hạch bị ô nhiễm. Đầu tiên phải biết được vị trí của Dipam, bởi thực vật này rất có thể đã tiếp cận với tính chất của thế giới chi hạch, vì vậy không thể dễ dàng bị phát hiện qua trinh sát hay cảm giác. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Cây non Dipam có liên hệ với chủ thể. Nếu đốt cháy cây non và tìm được cho tàn, qua đó có thể tìm ra bản thể. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chính là không thể xác định cây non ở đâu, bởi vì nó không thể bị trinh sát nhờ đặc tính của nó. Lần hồi, nhạc viên chỉ đưa ra thông tin không rõ ràng, chỉ biết một số chỗ trú ẩn nào đó. Trời biết, có bao nhiêu nơi trú ẩn như vậy, nhưng may mắn là nhiệm vụ trừng phạt, không phải là hình thức xử lý mạnh mẽ. Mỗi một nơi trú ẩn phải tìm kiếm rõ ràng, điều này là không thực tế. Mặc dù Bố Bố Uông rất am hiểu trong việc tìm kiếm, nhưng mỗi lần tìm kiếm một chỗ trú ẩn, thời gian cần thiết lại rất dài, một tháng cũng không đủ để hoàn thành. Cũng may tôi hiểu, còn có một phương pháp khác, đó là để những chỗ tránh nạn tìm đến hắn. Nghĩ đến đây, tôi hiểu bỏ qua suy nghĩ ấy, tựa người lên ghế salon và chợp mắt một chút. Sau những chuyện cần làm, việc hắn phải thực hiện tiếp theo chính là chế tạo một lượng lớn thánh ngân dược tể siêu cấp thô sơ bản. Thánh ngân dược tể thuộc loại dược tể đi dai. Tôi hiểu không cần nó phải vĩnh viễn tăng thêm hiệu quả, mà chỉ cần điều phối đến 1/3 quy trình là đủ rồi. Vấn đề chính mà nhóm tay thợ săn gặp phải là năng lượng ăn mòn nội tạng. Khi điều phối đến 1/3 thánh ngân dược tể, có thể giải quyết vấn đề đó. Nếu điều phối hoạt tính lực dược tể đến 1/5, cũng có tác dụng tương tự, nhưng chi phí cho hoạt tính lực lại cao, tài liệu rất khó tìm kiếm và quy trình điều phối lại phức tạp. Pentel chờ đợi trên đường, Thiết Giáp Hùng nạp ra rời đi trước, còn Đoạn Nha vẫn kiên trì chờ đợi, xem hắn có thể nhận được thuốc trị liệu hay không. Điều này còn phải xem sự lựa chọn của hắn sau này. Khoảng 3 giờ sau, Ahada đưa tới vũ khí và tài liệu, trong đó có 6 loại tài liệu không thể sử dụng. Sau khi tìm kiếm gần 10 giờ, tài liệu mới được thu thập đủ. Tôi hiểu đứng bên một chiếc bình kim loại cao, khoảng 1 mét, bên trong có nước sôi. Hắn tiện tay ném vài loại tài liệu vào đó, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vách bình kim loại, một cỗ pháp lực chỉ thẩm thấu vào nước sôi bên trong. Chờ một lát, tôi hiểu lại ném thêm vài loại tài liệu vào trong. Quá trình này được lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, hắn ấn một nút khí áp bên cạnh, ngọn lửa liền tắt. Vậy là xong rồi sao? Đoạn Nha nhìn mà sửng sốt. Trong lòng hắn, trị liệu bằng dược tề đốt máu phải là việc của những cao nhân thượng đẳng mới có thể làm được. Thực ra, đối với Tô Hiểu mà nói, việc pha chế loại thuốc này vô cùng đơn giản, giống như một học giả đang làm bài thi toán. Hắn không cần phải chuẩn bị một bình lớn, mà chỉ cần một bình nhỏ. Điều hắn muốn làm là để thuốc trị liệu ở số 9 chỗ tránh nạn đủ mạnh, để có thể chữa trị cho tất cả tay thợ săn, thậm chí còn dư giả. Nếu như Ahada có loại thuốc trị liệu này, hắn sẽ làm gì? Giữ lại, có lẽ vậy. Nhưng tiền đề là hắn không tham lam. Dù Ahada không tham lam, tôi hiểu vẫn có thể khiến tin tức về thuốc trị liệu đốt máu lan rộng ra ngoài. Điều này sẽ khiến rất nhiều người điên cuồng tìm đến. Chỉ sau nửa giờ, trong gian phòng đã có 8 bình thuốc trị liệu lớn. Đoạn Nhà hoàn toàn sửng sốt. Loại thuốc này, mỗi người muốn uống bao nhiêu? Mỗi người 50 khắc trở xuống. Tôi hiểu, trả lời. 50 khắc, 50, đoạn nhà. Liếc nhìn cánh tay cụt của mình, giơ tay lên tát mạnh vào mặt mình, rồi ngồi bệt, xuống đất, cười to. Với số lượng thuốc trị liệu hiện tại, đừng nói là đệ đệ hắn, ngay cả những tay thợ săn bị bỏ rơi cũng có thể nhận được phần của mình. Người lúc nào cũng muốn trả giá thật lớn. Ngươi nói, có đúng không? Đoạn Nha, tôi hiểu, cười nhìn Đoạn Nha. Đúng lúc đó, Đoạn Nha bỗng cảm thấy một sự hoảng sợ từ sâu trong tâm trí, khiến hắn giật mình. Đúng vậy, phải không? Đoạn Nha lúc này chỉ muốn một việc, đó là chạy ra khỏi căn phòng này. Tôi hiểu lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đệ đệ ngươi sống không? Nghĩ kỹ đi, lần này, Đoạn Nha trả lời rất dứt khoát. Đúng vậy, đúng không? Ngươi nắm lấy thứ này, mang theo đệ đệ ngươi, chạy trốn tới khu vực tránh nạn, nói cho bọn họ biết. Tôi hiểu âm thanh dần dần trở nên thấp đi. Đoạn Nha đôi mắt từ từ mở to, da đầu tê dại như muốn nổ tung, tay còn lại cụt, run rẩy không ngừng. Ngươi là ác ma sao? Đoạn Nha nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây tại nhà mình, khiến hắn đột nhiên muốn cười, bởi vì lúc này, bọn họ đang ở cùng một người đáng sợ đến tột độ, đang đối diện với một kẻ mà hắn không thể nào đoán trước được. Đoạn Nha chợt nhớ đến biểu hiện của đối phương khi ấy, vẫn bình thản như đang thưởng thức một món gì đó mới mẻ, nhưng lại không hề coi trọng những gì đang diễn ra. Ác ma, đương nhiên không phải, đó là minh hữu, còn phải làm như thế nào thì chính ngươi tự lựa chọn. Tôi hiểu đưa cho Đoạn Nha một ống nghiệm chứa thuốc trị liệu, rồi lạnh lùng nói tiếp. Đoạn Nha, ngươi không muốn để ta giết hết những người ở đây sao? Nếu như ngươi nói vậy, ta cũng không phải ác ma. Nếu như nữ ác ma Lilin nghe được lời này của Tô Hiểu, ắt hẳn sẽ phản bác, bởi ngay cả trong tộc ác ma, cũng không ai có khí thế huyết nhục như Tô Hiểu. Lý do Tô Hiểu lựa chọn Đoạn Nha rất đơn giản, bởi khi Đoạn Nha biết về thuốc trị liệu, hắn không lập tức thông báo cho thủ lĩnh số 9 chỗ tránh nạn. Hơn nữa, tên này vừa mới ném đi cánh tay của mình. Ta biết rồi, Đoạn Nha vội vã rời khỏi tầng 2 của tiểu lâu, bị vài tên thợ săn lục soát qua rồi mới rời đi. Mười mấy phút sau, hắn về tới gia tộc mình, vỗ mạnh vào cửa phòng, đệ đệ hắn mở cửa, và hai huynh đệ cùng lúc hừ lạnh một tiếng, thuốc, uống đi. Đoạn Nha ném ống nghiệm cho đệ đệ mình, tối tăm thiếu niên tiếp nhận, tháo nắp ống nghiệm, và rót ra uống. Chờ đã, Đoạn Nha giơ tay, nhưng tiếc thay, đã muộn, ùm ụp, tối tăm, thiếu niên uống cạn nước thuốc nhi. Hoặc nhìn Đoạn Nha, cái gì, không có gì. Đoạn Nha đoạt lại ống nghiệm từ tay đệ đệ, ném thẳng ra ngoài cửa vào đống rác. Vì thuốc này, tối tăm thiếu niên nhăn mặt, miệng nhổ ra một ít, có mùi lạ. Quẻ, bình thường, ta mới vừa nôn ra thôi. Đoạn Nha vỗ vỗ lưng đệ đệ, tối tăm thiếu niên bắt đầu khạc khạc, ho ra mấy ngụm lớn, biến thành những cục đàm màu đen. Sau đó, trong ngực hắn cảm thấy dễ chịu hơn, hô hấp cũng thông thuận. Chúng ta rời khỏi số 9 chỗ tránh nạn, đi, hỏa lô bang. Đoạn Nha nhẹ nhảy lên, từ trên trần nhà lấy ra một cái hộp kim loại. Tối tăm thiếu niên không hỏi nhiều, bởi vì đối với hắn mà nói, đâu đâu cũng giống nhau, chỉ cần có người nhà là đủ. Bất luận là lúc còn ở số 19 chỗ tránh nạn thuở ấu thơ, hay 8 năm trước, ở số 14 chỗ tránh nạn, hòa vào hòa.